ích kỷ tự thân của nó là gì? Mang lợi ích cá nhân chính mình. Cái gì mà chúng ta vì lợi ích cá nhân, cái đó gọi là ích kỷ. Quyền lợi cá nhân, cái đó gọi là ích kỷ. Không chia sẻ với người khác, cái đó gọi là ích kỷ. Này thế thế. Như vậy thì cái tự ích kỷ, sự thật tự thân của ích kỷ có vi phạm luật pháp không? Không. Có tội không? Nhưng mà trong quan điểm xã hội, ích kỷ người ta có cảm nhận có cái gì xấu không? Về xã hội ích kỷ là xấu. Ví dụ ích kỷ tự thân nó là không có tội. Tôi đã nói nhiều bài giảng rồi, ích kỷ cũng không vi phạm luật pháp. Nhưng mà tại sao chúng ta xem như là một cái gì tiêu cực, cái gì xấu? Phải nói nó có lý do. Cho nếu nó không có cái tiêu cực, nó không có xấu, người ta không phê bình, người ta không có lên án các vấn đề này. Tự thân mỗi con người chúng ta có ích kỷ không? Tất cả con người thế gian đều có ích kỷ. Mỗi người ích kỷ một cách, ích kỷ nhiều, ích kỷ ít, ích kỷ như thế nào đó. Nhưng cơ bản nhất tất cả chúng ta đều có ích kỷ của nó. Nên nhớ như vậy. Như vậy có những ích kỷ mà đem đến cái hậu quả, có những ích kỷ đem đến phá hại đời mình, có những ích kỷ còn hại cả nhiều đời tương lai, hại cộng đồng. Cái này thì các vị sẽ thấy rằng trong cái bài nói chuyện này tôi trình bày cho các vị từng bước. Ích kỷ là một cái tính chất mà cốt lõi nhất trong các cái đức tính mà người ta gọi là chùm sò, có nghe là chưa? Hả? Bỏng sẻn, có nghe chưa? Có gì nữa? Keo kiệt, à, chùm sò, bỏng sẻn, keo kiệt, rồi gì nữa? Hả? Rứt, à, nó cũng cũng nó đó, nó là cũng cũng nó một phần đó đó. À, nó có một cái từ nữa rất là quan trọng mà tôi quên này. À đúng rồi, hà tiện, xin cảm ơn cho chàng pháo tay. Ừ. Như vậy thì cơ bản nhất là chùm sò nè, bỏng sẻn, hà tiện, keo kiệt, bủng sỉn. Nhưng mà các vị có phân tích được các này khác nhau không? Chùm sò với hà tiện giống khác hả? À, thầy mời khác vì sao? Cô áo đen phía trước này hả? Cô nghĩ thế nào là chùm sò và thế nào là hà tiện? Chưa đúng lắm, má mé thôi, à, má mé. À, mời anh. Dạ. Ồ, cái người đó là người mà gọi là hứa lèo, tức là nói hay nhưng mà làm không hay. Thì cái hứa và cái chấn để chùm sò nó lại khác nhau. À, tổng quát thì nó có tính chất vì nó từ cái gốc của chất ích kỷ, tức là ích kỷ là cái gốc cho các cái này. Nhưng mà bỏng sẻn hay là keo kiệt hay là chùm sò hay là cái gì nãy thầy nói của gì, hà tiện, xin thưa các vị, các cái này nó có khác nhau. Hà tiện á là chẳng những không xài cho người mà cũng không xài cho mình á. Còn chùm sò đó có nghĩa là không giúp đỡ, không chia sẻ với người nhưng bản thân mình được. Còn cái người hà tiện là cả với bản thân mình cũng không. À, tức là người hà tiện là thậm chí bản thân mình có nhu cầu cũng không dùng. Thì cái này các vị bằng tính chất của mỗi vấn đề nó có cái khác như vậy. Bỏng sẻn là những cái người này tham lam thái quá, nhưng mà nó cũng xuất phát từ trên một cái tính chất cơ bản, đó là gì? Là ích kỷ. Cho nên ích kỷ dẫn đến hẹp hòi. Người xưa đã cho chúng ta rất là nhiều những câu ca giao tục ngữ, những câu chuyện để nói lên các vấn đề này, để phản ánh cho thế nào là người hà tiện, thế nào là người chùm sò, thế nào là người ích kỷ. À, như chẳng hạn những câu người ta nói với chúng ta là gì đó, của mình thì giữ bo bo, của người thì thả cho bò nó ăn. À, tức là của mình biết thôi, nhưng mà của người mình xài thoải mái. Cho nên thói đời ta ghét cái người mà đi ăn nhậu mà nhậu nhờ, mà còn lại là nhậu ké mà còn thích mời nữa chứ. Đồ ăn thì đồ của tao, nó lợi nó nhậu ké, mà nó nhậu ké tao mà nó ra nó thay mặt tao nó ép người, ép uống ép ăn, sao mày không giỏi của mày mà ép đi. Đời thì nó nói như vậy, cho nên ta nói là của người thì Bồ Tát, của mình thì buộc lại, là vậy đó. Của mình thì siết chặt lại, cột lại, giấu lại. Còn của người thì sao cũng được, đó của ta mà, cho nên thoải mái. Có nhiều lúc người ta cũng tức hiếp về cái vụ này, tức, cho nên là ta cũng có nhiều cái thái độ mà ta phản ứng lại không hay. Cơ bản nhất là vậy. Chúng ta biết rằng là cái bản chất ích kỷ này nó không phải là mới hình thành, nó là bản chất gốc của mỗi con người chúng ta. Nên nhớ như vậy để chúng ta chiêm nghiệm thôi. Từ thời còn bé chúng ta đã ích kỷ chưa? Ích kỷ chưa? Ví dụ như chúng ta còn bé, chúng ta còn nằm trên tay mẹ, chúng ta còn nhận có một nhận thức chút đỉnh thôi, chúng ta còn bú trên tay mẹ như thế. Nhưng mà sự thật thì sang cái bầu vú này cho một thằng bé khác rồi, chúng ta sao? Cấu mặt nó liền không? Mày đút mặt mày vô đây, tao cấu liền á. Có phải không? Từ nhỏ nó vậy rồi. Cái này là của tao. Có phải không? Thì ở đây ai cũng từng vậy thôi. Thử đi, có mình cho người khác nè, mẹ cho con bé hàng xóm này nghe con, là gì? Là đạp, là khóc, là cáu liền, đâu có chịu. Cho nên nó gắn liền với con người chúng ta từ thuở mới lọt lòng. Nhưng mà nói cái đó là nói một thời gian giới hạn. Còn nếu nói nhìn xa về Phật Pháp thì nó có từ vô lượng kiếp. Nên nhớ là như vậy. Cho nên để thay đổi cái này là cả một vấn đề luyện tập và tu hành. Biết rằng nó là cái không tốt nhưng không hẳn là dễ bỏ, và chúng ta có thể dễ dàng để biến đổi nó để trở thành một cái gì đó tốt hơn, không đơn giản tí nào. Tôi nói với các vị, hồi thuở bé, khi tôi chưa phải là người tu nhưng cũng là gia đình Phật giáo, nhưng mà gia đình Phật giáo như tất cả chúng ta cũng là biết đi chùa tụng kinh, cũng tin Phật, cũng cầu nguyện mọi thứ thôi. Nhưng mà để mà có một cái gì đó sống bằng đạo đức Phật giáo thì chưa. Tôi hãy nói là như vậy. Cho nên tôi cũng như bao nhiêu đứa trẻ khác, thì khi mà các vị đến gần cái mùa này trở lên nè, cái mùa cả tháng 11, 12 âm lịch đó, là cái tháng mà gọi là lập đông của Việt Nam rồi đó, vào mùa đông. Thì ở Việt Nam chúng ta vào mùa đó có một cái loại trái xoài á. Thì các vị biết rằng khi mà gần mùa gần Tết là xoài nó sắp chín, cho nên là những người có vườn xoài đó thì mỗi lần gió tới sao xoài nó hay rụng, thì mấy đứa nhỏ bắt đầu tập trung vào các vườn xoài để làm gì? Đi lượm. Thì các vị biết rằng xoài thì thỉnh thoảng gớt một trái, mà biết bao nhiêu đứa để chờ đợi. Cho nên các vị biết rằng xoài mà nó sắp chín nó mới rụng, hoặc là nó cũng bị dơ ăn, nó cũng chín cỡ này, hoặc nó cũng bầm dập gì trên cây rồi, cho nên gió nó lúc lắc lúc nó rụng. Thì nó đã như vậy mà nó rụng xuống đất thì sao? Nó cũng là dập, nó cũng là cái gì hết một mức rồi. Nhưng mà tụi nhỏ thì thèm ăn mà. Nói thật sự, phải nói là một thời chết đói á. Bây giờ tôi nghĩ rằng những đứa trẻ chắc không có như tụi tôi ngày xưa. Còn tụi tôi ngày xưa phải nói rằng một trái xoài nó có thể bỏ rất nhiều, ăn một chút cũng vẫn bỏ để kiếm để ăn lại mà. Này là chuyện bình thường hồi thở nhỏ mà. Mai không chết dại là mai á. Chứ ăn tầm bậy tầm bạ rất là nhiều. Các vị biết vậy, thì các vị biết một trái xoài rớt xuống thì 7-8 đứa, chục đứa nhào lại mà sao? Nhào lại mà giành. Thì các vị biết nó thuộc về ai? Nó không thuộc về ai hết á. Thì những đứa nào cũng không có bắt được, thì những cái thằng mạnh hơn một chút nó cũng không lấy được. Bởi vì nhiều bàn tay cùng một cái trái xoài sao lấy? Thì nó tức quá nó làm gì? Nó bóp trái xoài. Nó mới ăn không được cũng phá cơ hội, bóp. Cuối cùng buông ra còn gì? Còn hổ không? Như vậy các vị thấy rằng dù ăn không được nhưng đừng hòng thằng nào mà ăn. Có phải không? Tức là trong tuổi trẻ của chúng ta là vậy. Ví dụ bây giờ chúng ta hiểu được thì hồi trái này thì nhóm nào đó tụi mày, rồi tới trái nữa thì hai tụi tao, rồi trái nữa là hai đứa mày. Thế nếu mình là như vậy thì đứa nào cũng có ăn hết á. Dù ít dù nhiều vẫn có ăn, đúng không? Nhưng bây giờ là ăn không được cũng phá cho hồi, cho nên đừng hòng thằng nào ăn. Cuối cùng cả buổi chiều gớt cả chục trái, không nào ăn được miếng nào. Nhìn dưới đất toàn là hộ không Nó bóp nát hết các vị. Thì ở đây các vị thấy cái gì? Cái đó nó ích kỷ. tính ích kỷ của con người nó ghê gớm là như vậy, không có đơn giản tí nào đâu. Không học, không giác ngộ rồi chúng ta mới thấy rằng là nó đã in trí và nó gắn liền với chúng ta từ thở bé. Từ thở lọt lòng chúng ta đã có những cái cách sống là như vậy, lớn lên là như vậy. Thậm chí có những người mà thậm chí là muốn cướp giật của người khác về cho mình từ thở nhỏ này kìa. Như vậy thì cái này từ những cái ích kỷ vì quyền lợi của cá nhân, nó phát sinh rất nhiều điều mà nó dẫn đến một hệ lụy của một xã hội, chứ không phải là chuyện bình thường. Nếu Phật pháp đạo đức không can thiệp để giúp con người thay đổi thì đừng hòng chúng ta được hạnh phúc an vui trên cuộc đời này. Không đơn giản. Hồi nhỏ các vị đi học, các vị mà học được một chút hoặc là hôm nào các vị thuộc bài một chút, các vị có dễ dàng gì cho những đứa xung quanh copy không? Hả? Có dễ dàng không? Ồ, đó, đó. Cái này là cái mà đã từng trải qua đó, A Di Đà Phật. Tôi là nạn nhân của điều đó cho nên tôi hiểu. Thời đi học tôi là tôi copy không biết bao nhiêu lần. Học dở thì phải copy thôi. À, các vị biết ngay bây giờ mà tôi không lé con mắt là mai á. Đúng ra trong đời tôi phải bị lé mắt là từ thở, còn đi học mới phải đó. Tôi nói nổi mà liếc không cả hai bên không các vị không? Nó đau khổ chưa từng có, mà nó cũng nhục nhã chưa từng có. À, các vị biết chuẩn bị mà có kiểm tra, có thi gì đó, những thằng ngồi gần mình á, mình nhường nó như ông nội mình vậy. À, mình o, mình bế, mình nhẹ nhàng, nó chửi đầu cha mình cũng nhẫn hết tất cả mọi thứ. Mày làm gì không biết mà hồi cho tao coi được. À, có phải không? Nhưng mà sự thật rằng có dễ dàng vậy không? Đâu có dễ đâu. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng lớn lên rồi chúng ta thấy cái đó là chuyện quá bình thường. Nhưng mà thở chúng ta còn học trò, nói thật sự để cho người khác coi một chữ là chuyện không dễ tí nào. Nó làm tới đâu cái nó lấy cái giấy nó đẩy tới đó vậy nè. À, nó lấy giấy đẩy, viết nó đẩy, đẩy, đẩy. Còn mình thì lấy chỏ mình cứ thúc thúc vậy nè. À, hoặc lấy thước nhích nhích nhích, coi được cái giống quỷ gì trong đó. Đâu phải tự nhiên đâu. À, mà coi đã liếc qua rồi mà còn cán dích lên mà nhìn, trời ơi nó khổ đau chưa từng có. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Giữ cái tánh ích kỷ này nó trong mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Chúng ta thấy là như vậy, nó rất là ghê gớm. Mà tôi nói thật với các vị, khi lớn lên rồi mình mới thấy cuộc sống phát triển trong cái xu hướng thế giới văn minh. Nhưng mà các vị thấy rằng thế giới văn minh nhưng mà sự ích kỷ nó càng lộ dần và nó càng đem đến sự quan trái ghê gớm. Tôi nói với các vị như vậy, bây giờ chúng ta không còn ích kỷ là một trái xoài thúi rụng, chúng ta không còn ích kỷ là một bài thi đơn giản như thế, nhưng mà chúng ta sẽ ích kỷ trong rất nhiều thứ. Lớn lên rồi ích kỷ tiền, ích kỷ tình, ích kỷ danh phận, nhất là nhu cầu của đời sống. Chúng ta thấy rằng trong cuộc đời sự ban tặng là không phải dễ cho mọi người chúng ta. Nên nhớ là như vậy, chúng ta có ngàn muôn lý do để chúng ta bao biện cho cái cách sống ích kỷ hẹp hòi của chúng ta. Từ những sự ích kỷ là vì quyền lợi của cá nhân, nó sẽ biểu hiện qua nhiều góc độ khác nhau. Từ lợi ích cá nhân rồi chúng ta lại bất cần đến hạnh phúc khổ đau của người khác. Chúng ta không muốn liên hệ với những người thân nếu thấy rằng người thân này làm cho chúng ta có thể ảnh hưởng đến nhu cầu của cuộc sống. Thậm chí chúng ta có mối quan hệ trong cha mẹ, vợ chồng, con cái, sự thật rằng nếu một người kết kỷ thái quá sẽ chiết tính chi ly cầu nhân kia một cách rất rạch rồi mà không cần đạo đức. Phải thấy rằng cái gì mà nó ảnh hưởng đến cái sự mà nhu cầu của cái sự mà gọi là tìm ra kiếm được từ cái ăn cái mặc cho đến tiền bạc sai mà có ảnh hưởng đến là người ta sợ. Dù đó nó là vợ chồng con cái, anh chị em, chúng ta xét nét từng ly từng tí như vậy. Và nếu một cá nhân chúng ta đã xét nét trong các mối quan hệ từng ly từng tí như vậy thì đối với người ngoài cái chuyện này còn xa vời nữa. Cho nên bây giờ người ta lại sử dụng cái câu gì? Tình nghĩa là chính, nhưng mà tiền bạc là 10. Đây, người ta xài chỗ đó. Anh em bà con quyến thuộc điều đó, Phan đã nói cái đó nó có mới là chính thôi, nhưng mà tiền bạc nó cao hơn, người ta lấy cái là 10 là cao hơn. Cho nên người ta phải nói là quan trọng hơn về tất cả vấn đề tình nghĩa mọi thứ. Tôi không cần biết đạo lý cái gì, có những người bất cần gì đạo lý, bất cần tình nghĩa, miễn làm sao có được thì thôi, miễn làm sao sống hơn người khác thì thôi. Cho nên lòng ganh tị, hẹp hòi, ích kỷ nó mới trở thành những cái bản chất của con người trong cái cuộc sống văn minh này. Ganh tị nó xuất phát từ cái đó, từ cái ích kỷ của chúng ta, cho nên không muốn ai hơn mình. Cho nên ai hơn là thù, là ghét, là nói xấu, là bươi móc, là kiếm chuyện. Ta đẹp hơn mình, ta có lỗi làm gì với mình không? Người ta đẹp, người ta không có lỗi gì với mình, nhưng mà mày chỉ lỗi là vì mày đẹp hơn tao. Cho nên tất cả mọi thứ soi mói hả? Mẹ nó thấy vậy thì vậy ha. Cái lỗ mũi nó vậy cho nó mới đi sửa hàng quách về đó. Thế đâu có tha đâu. Tức là cái gì hơn là không được. Ta mới từ lòng ích kỷ cho nên dẫn đến sự đố kỵ ganh tị. Nhưng mà đố kỵ ganh tị còn lại thì sao? Những người sống xung quanh chúng ta có khổ đau thì bay chết bạc bay. Cái này nó đang phổ biến nha các vị. Phải nói là đang phổ biến. Ngày xưa con người chúng ta sống đói khổ, tôi phải nói là như vậy. Nhưng mà lòng nhân đạo và sự chia sẻ con người rất cao. Con người người ta ngày xưa tại sao chúng ta sống một thời đói khổ, nhưng chúng ta tối lửa tắt đèn có nhau. Chúng ta chia nhau từng nhu cầu của cuộc sống. Mà người xưa đã từng dạy cho con cái sao? Con ơi, mình ăn thì hết nhưng mà người ta ăn thì còn. Dạy một nắm khi đói bằng một gói khi no. Đạo lý người Việt Nam rành rành như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta không phản ánh được điều đó. Chúng ta bây giờ giàu hơn rất nhiều, có của ăn của để rất nhiều, nhưng lòng chúng ta hẹp lại rất nhiều. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Tại sao nó lại nghịch lý trong cái quy luật cuộc sống như vậy? Nhưng các vị nghĩ rằng nếu không còn giá trị đạo đức tại thế gian, lời Đức Phật mất đi tại thế gian, thì các vị nghĩ thế gian hay là mọi người chúng ta sống đang sống như thế nào? Đang sống như một sự hỗn độn. Người để mà gọi là hại người và vì quyền lợi của chúng ta bất chấp tất cả, thì ai là người được hạnh phúc? Và giá trị của sự tồn tại con người chúng ta trên cuộc đời còn ý nghĩa gì? Như vậy lúc đó chúng ta sống trở thành cái gì? Trở thành cái gì? Còn người nữa đâu? Chúng ta sống như một bản năng rồi. Chúng ta là một động vật bậc cao, nhưng mà chúng ta không thể hiện được các giá trị đạo đức văn hóa thì chúng ta như loài cầm thú vậy thôi. Cho nên văn hóa, đạo đức, lễ nghĩa, các giá trị triết học để nó chứng tỏ rằng ta là một con người. Và sự tồn tại phản ánh được điều đó, nó mới có ý nghĩa một đời người có mặt trên cuộc đời này. Còn cuộc đời này chúng ta chỉ biết sống cho chính mình, chỉ ăn mặc nhu cầu cho chính mình, tất cả mọi thứ, thì cái việc này còn gì nữa để nói?